Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2560, chương 2580. Mấy người các ngươi còn để lại, mấy người các ngươi còn không mau giúp ta một chút sức lực. Phát hiện Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, Sơn Hoè ấm mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, lập tức hướng bên cạnh mấy người xin giúp đỡ. Nghe được Sơn Hoè ấm, mấy người hai mặt nhìn nhau thoáng cái, do dự muốn hay không xuất thủ tương trợ. Giống như Mạc Thanh Vân rất tốt đối phó, bọn hắn hội sẽ không chút do dự xuất thủ. Có thể tình huống không thích hợp, Mạc Thanh Vân thực lực độ mạnh hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn gia nhập vòng chiến, nếu không thể đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Gặp bên cạnh mấy người do dự không xuất thủ, Sơn Hoè ấm lập tức luống cuống, biết rõ mấy người ý nghĩ trong lòng. Chợt, Sơn Hoè ấm chính là cắn răng một cái, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói, đem tiểu tử này đánh chết về sau. Bọn hắn ba môn kiếm quyết, ta với các ngươi mấy người chia đều như thế nào? Sơn Hoè ấm lời như thế lối ra, vốn đang do dự mấy người, từng cái con mắt tỏa sáng đi lên. Đối với bọn hắn tới nói, Sơn Hoè ấm cho ra điều kiện này, đủ để cho bọn hắn mạo hiểm thoáng cái. Hoè ấm huynh, cái này nói là nói cái gì? Chúng ta đến đây liền là trợ quyền, bằng vào chúng ta quan hệ trong đó, để chúng ta xuất thủ không phải một câu. Mấy người rồi trá khách sáo một câu, bọn hắn tự gia nhập vòng chiến, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân động thủ, theo mấy người khác gia nhập vòng chiến. Mạc Thanh Vân thừa nhận áp lực, lập tức gia tăng mấy lần. Hừ, đem mấy người một đợt thế công ngăn lại. Mạc Thanh Vân chính là hừ lạnh một tiếng, nói, có chút vũng nước đục không phải tùy ý lội. Đã các ngươi mấy cái muốn chết, ta liền đem các ngươi một thanh giải quyết. Thánh diệu thần thông, nhóm lửa, lôi hỏa cuồng long thánh thể, tinh vân thánh y, cuồng ngưu bảo viêm kiếm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không còn bảo lưu thực lực, liên tiếp thi triển mấy môn thần thông. Theo Mạc Thanh Vân thi triển mấy môn thần thông, hắn biểu hiện ra chiến lực, lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tiếp nhận áp lực, chính là cực tốc yếu bớt xuống tới. Trước hết là giết ngươi, đem Sơn Hoè ấm mấy phần công kích ngăn lại. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, liền tuyển định một mục tiêu. Người này mặc dù cũng là tinh vực hậu kỳ tu vi, nhưng hắn có được chiến lực kém xa Sơn Hoè ấm mấy người. Cho dù là trước đó bị giết Cát Huy, cũng không yếu hơn hắn bên trên bao nhiêu. Mạc Thanh Vân đối phó cũng không khó khăn. Thanh Nghiêu Quỷ Mộc Chú, Mạc Thanh Vân cầm trong tay thần viêm phá thiên kiếm, hướng phía trước người của mình cắm xuống, lập tức bộc phát ra một cỗ thánh lực, đón lấy, những này thánh lực tự hóa thành từng đầu thanh nghiêu, hướng phía bốn trào lên ra ngoài. Tại thanh nghiêu trào lên thời điểm, từng đầu khí thế bức người đằng điều, đem Mạc Thanh Vân cùng hắn cho bao phủ. Nhìn thấy mình bị đằng điều lồng giam vây khốn, người này lập tức thần sắc đại hoảng, thân tử không tự giác run rẩy lên. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đối Mạc Thanh Vân thực lực đã có một cái nhận biết. Tại đơn đấu tình huống dưới, hắn tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Bởi vậy, bây giờ hắn bị nhốt rồi, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Đã ngươi yêu thích xen vào việc của người khác, ta tự cùng ngươi công bằng một trận chiến, đem đối phương cho khốn trụ. Mạc Thanh Vân liền trực tiếp động thủ với hắn, hướng phía hắn một kiếm đâm tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, liền hóa thành một đạo hỏa quang, đi tới người này trước mặt, ly hỏa phá giáp chạm. Đi tới người này trước mặt, Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, chém ra một đạo cuồng bạo kiếm mang. Cái này đạo kiếm mang oanh ra ngoài, tựa như cùng náo hải giao long, hướng phía người này đánh giết tới. Tiểu tiểu ca, chuyện gì cũng từ từ. Nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang, người này lập tức thần sắc đại rung động, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Hắn nhớ rõ, vừa rồi Sơn Huệ Ấm cùng Mạc Thanh Vân giao thủ là chính là bị chiêu này tổn thương cho đả thương, liên Sơn Huệ Ấm đều không tiếp nổi, chớ đừng nói chi là thực lực càng nhiều hắn. Sáng hồi trở lại phong chém, mặc dù người này rất bối rối, nhưng hắn cũng không có khoanh tay chịu chết, lập tức vung kiếm chống cự hỏa diễm kiếm mũi nhọn. Tại người này vung kiếm dưới, trên trường kiếm nổi lên xanh bạch quang mũi nhọn, oanh ra từng đạo nửa kiếm mang. Nửa kiếm mang oanh ra lúc, một đoàn đoàn màu xanh gió lốc cũng tại tứ tịch cuốn lại, đón lấy những cái kia nửa đao mang hà gió lốc liền đón nhận hỏa diễm kiếm mũi nhọn. Phanh phanh phanh, tại hỏa diễm kiếm mũi nhọn oanh kích dưới, nửa kiếm mang cùng gió lốc chính là liên tiếp bị oanh bạo. Đem nửa kiếm mang cùng gió lốc oanh bạo, hỏa diễm kiếm mũi nhọn thế công không giảm, tiếp tục hướng người này chém xuống. Đối mặt hỏa diễm kiếm mũi nhọn oanh kích, người này tại bối rối phía dưới liền phản kháng đều quên. Đón lấy, hỏa diễm kiếm mũi nhọn tự xuyên thấu hắn thân thể, trực tiếp đem hắn cho đánh bay. Người này bị đánh bay thời điểm, hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên, tại Mạc Thanh Vân một kiếm phía dưới, hắn nhận được thương thế không nhẹ. Người kia ổn định thân thể về sau, hắn tự lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nói: "Tiểu tiểu ca, lão phu biết rõ sai, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta cam đoan không quan tâm Sơn Huệ Ấm chuyện, đối với người này cầu xin tha thứ." Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đáp lại nói: "Đã ngươi lựa chọn đối phó ta, vậy sẽ phải vì thế trả giá đắt. Còn như ngươi muốn quản Sơn Huệ Ấm sự tình, chỉ sợ đã không có cơ hội này." Hỏa Ngưu Vẫn Viêm chém. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn lại hướng người kia nhất kiếm chạm ra. Thần Viêm Phá Thiên kiếm lập tức ánh lửa ngút trời. Không chỉ có như thế, toàn bộ đằng điều lồng giam bên trong cũng tạo thành một cỗ kinh khủng biển lửa, tùy theo từng cái khí diễm bức người hỏa cầu liền hướng phía người này đập xuống xuống dưới. Bành! Đúng lúc này, đằng điều lồng giam bị Sơn Huệ Ấm mấy người phá vỡ, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Sơn Huệ Ấm bọn người xuất thủ thời điểm, bọn hắn cũng nhìn về phía người kia, hỏi: "Giả huynh, tình huống của ngươi như thế nào?" "Huệ Ấm huynh, ta bị thương rất nặng, chỉ sợ không cách nào lại giúp ngươi." Nghe được Sơn Huệ Ấm tra hỏi, người kia mắt nhìn Mạc Thanh Vân, chính là vội vàng rời đi. Nhìn thấy giả biểu hiện, Sơn Huệ Ấm đám người biểu lộ sững sờ, để cái này biến cố làm cho trở tay không kịp. Bọn hắn rất hiếu kỳ, tại vừa rồi trong chốc lát, giả đến cùng gặp cái gì? Bởi vì giả cử động để tương trợ Sơn Huệ Ấm người, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu. Cùng này đồng thời, mấy người bọn họ trong lòng cũng sinh ra một cỗ bất an cùng thoái ý. Dùng bọn hắn đối giả hiểu rõ, giả bỗng nhiên rời đi, khẳng định là phát hiện không đúng. Hắn đều đã đi, mấy người các ngươi còn để lại, hẳn là cho là ta không giết được ngươi bọn họ. Nhìn xem đào tẩu già, Mạc Thanh Vân chớp mắt, cùng còn lại mấy người bắt đầu chơi tâm lý chiến. Hắn thấy, còn lại mấy người này, giống như cũng thức thời rời đi. Sau đó, hắn đối phó Sơn Huệ Ấm một người, độ khó sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tại Mạc Thanh Vân một câu, một người ngừng thân thể, lập tức theo trong vòng chiến lui ra ngoài, nói: "Huệ Ấm huynh, ta có một chút không yên lòng già, ta trước đi qua nhìn một chút hắn." Người kia nói vứt xuống, hắn liền quay người rời đi, không muốn lại để ý tới Sơn Huệ Ấm. Nhìn thấy người này rời khỏi chiến đấu, cái khác mấy người cũng thối lui ra khỏi. Một lần nữa lưu lại Sơn Hòe ấm một người đối địch. Nhìn thấy trợ quyền người đều rút lui, Sơn Hòe ấm chính là sắc mặt trắng nhợt, trong lòng sinh ra một cỗ hối hận. Sớm biết dạng này, hắn tựu không phải trêu chọc Mạc Thanh Vân, trở thành vừa ra mặt chim. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.